trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 37, mùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vang động, Thẩm Tố hướng về ngoài phòng ngắm nhìn. Lận ra tàu tử ngoài phòng là cái dùng miếng trúc vây hàng rào tường. Hàng rào trong tường là cái tiểu viện tử. Viện tử không lớn, dựa vào bên cạnh trồng chút thức ăn. Non nớt xanh biếc, tình hình sinh trưởng rất là không tệ. Những cái kia thanh âm huyên náo đến từ ngoài cửa viện. Miếng trúc chất lên hàng rào tường cũng không tính cao, miễn cưỡng đến Thẩm Tố vai. Nhưng bên ngoài toán loạn thân ảnh 10 phần thấp bé, Thẩm Tố chỉ có thể nhìn thấy từng sợi sợi tóc hoa dâm dưới ánh mặt trời rung động. Có thể phân biệt kia hẳn là cái lão phụ nhân. Lão phụ nhân theo hàng rào chậm chạp mà di chuyển thân thể, dần dần hướng về cửa chính tới gần. Chỉ độn cũng không linh mẫn, trên người vải vóc cạ vào hàng rào phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Thẩm Tố nhanh chóng đem ngoài cửa viện quét mấy lần, chợt đối mặt một đôi mắt, thấy lạnh cả người xông thẳng thiên linh cảm giác. Môn cùng hàng rào tường ở giữa có cái rất rộng khe hở. Cặp mắt kia liền giấu ở chỗ nào? Cặp mắt kia hiện ra xám trắng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng âm độc, giống như là chỉ băng lãnh rắn độc, đang tại tùy thời mà động, chờ đợi một cái cắn xé đánh gãy nàng cổ cơ hội. Thẩm Tố nhíu mày, trong tay kim khâu bị nàng thả lại lận ra tàu tử dùng để chờ kim khâu vải vóc tiểu cái sọt bên trong. Bước nhanh đi tới trước bàn đem con thỏ vứt tiến vào trong ngực. Thần thức đã thăm dò trong nhẫn, tìm kiếm lấy kim kiếm vị trí. Vệ Nam Y vẫn còn đang suy tư những cái kia tiểu sơn phỉ cùng thôn này bên trong kỳ quái điểm. Nhỏ nhắn xinh xắn con thỏ thân thể bỗng nhiên lại bị nhét về cái kia mềm mại trong ngực. Lập tức liền phản ứng lại. Thẩm cô nương, thế nào? Bên ngoài có người. Thẩm Tố nói lời này cũng không có tận lực hạ giọng. Vệ Nam Y nghe thấy được. Lận ra tàu tử cũng nghe thấy. Nàng xoa xoa khóe mắt chưa khô vết dây hằn. Từ trên ghế đứng lên. Lòng bàn tay sờ lên góc áo. Mang theo chút ôn nhu trấn an. Chấm, Thẩm cô nương, người đừng sợ, hẳn là người trong thôn. Người của thôn chúng ta đều rất tốt, làm người cũng rất nhiệt tâm. Nếu là thấy cô nương chắc chắn cũng sẽ khai tâm. Cái này lận ra tàu tử cũng không biết là thật dạng này cảm thấy, còn là bởi vì bị thần tiên hương tẩy não, nhắc lên người trong thôn. Trên mặt nàng càng là trồi lên chút nụ cười. Thẩm Tố nếu không phải là tới đây phía trước còn gặp trong thôn đám kia nam nhân như thế nào tại sau lưng đàm luận lận ra tàu tử. Thật đúng là sẽ đem lận ra tàu tử phát ra từ thật lòng tán dương tin tưởng mấy phần. Nàng bây giờ còn chưa có đem thôn chuyện thăm dò rõ ràng. Cũng không biết cái gọi là thần tiên hương hoàn chỉnh công hiệu là cái gì. Nếu là tùy tiện nói cho lận ra tàu tử đám người kia ở sau lưng tính toán nàng, lận ra tàu tử chỉ sợ cũng sẽ không tin nàng. Thẩm Tố mắt nhìn sắc trời. Nàng đợi lấy muộn một chút chuẩn bị đi trong thôn vụng trộm tìm hiểu một chút. Nàng không lên tiếng. Lận ra tàu tử còn nghĩ khuyên nàng hai câu. Thẩm cô nương. Lận ra tàu tử còn không có nói ra miệng. Thẩm Tố liền hướng về ngoài viện chỉ. A tẩu, ngươi không đi bên ngoài xem sao? Người nói không chừng tìm ngươi có việc lạc. Thẩm Tố cố ý đem âm thanh dương cao chút, có thể làm cho cái kia ngoài viện người cũng nghe đến. Lận ra tàu tử trà sát góc áo. Thẩm cô nương ngươi nói đúng. Ta phải đi xem. Người không chắc tìm ta có việc đâu. Nàng cười tủm tỉm liền ứng. Nhưng người lại không hướng bên ngoài đi. Thậm chí đang nhìn hướng ngoài phòng thời điểm, đáy mắt nhiều chút mê mang cùng kháng cự. Lận ra tàu tử xoa xoa vạt áo tay càng ngày càng dùng sức. Cơ hồ muốn đem vạt áo xé rách. Người hay là không hề động. Giống như là đang sợ hãi cái gì. Thẩm Tố tự nhiên đều xem ở trong mắt. Nàng bấm lận ra tàu tử cánh tay. A tẩu, ta thay ngươi đi xem một chút đi. Lận ra tàu tử cười nhẹ cầm Thẩm Tố mu bàn tay. Đem nàng hướng về sau lưng ngăn cản. Như vậy sao được đâu. Người chắc chắn là tới tìm ta. Thẩm Tố đứng tại lận ra tàu tử sau lưng. Nhìn xem nàng không tính thật dày phía sau lưng. Nhìn xem nàng bởi vì bất an nhẹ nhàng run xương sống lưng. đôi mắt rủ xuống chút. Lận ra tàu tử thật sự rất hiền lành. Nàng ký ức hỗn loạn thiếu hụt, tiềm tàng ý thức cũng tại sợ người trong thôn. Nhưng tại thẩm tố đưa ra muốn thay nàng đi xem một chút lúc lại cự tuyệt thẩm tố. Lận ra tàu tử trong tiềm thức cũng tại bảo hộ thẩm tố. Ngoài cửa viện người có thể là bởi vì đã bị phát hiện. Cũng sợ lận ra tàu tử dạng này chậm trễ quá lâu bị thẩm tố phát hiện manh mối. Vội vàng kêu lên, Nguyễn, tiểu lận A, thím đến cấp ngươi tiễn đưa thần tiên hương. Thần tiên hương, nghe là tiễn đưa hương tới. Lận ra tàu tử lập tức đi liền ra ngoài. Chỉ là ánh mắt đờ đẫn như cái con rối. Nàng giống như là bị thao túng tứ chi. Bị động đi lấy trong miệng các nàng thần tiên hương. Quái, quá quái lạ. Thẩm tố vội vàng đuổi theo lận ra tàu tử. Cố ý là rơi xuống hai bước ở sau lưng nàng. Chờ lấy lận ra tàu tử đi đến cửa sân. Kéo ra viện môn. Thẩm tố lúc này mới phát hiện cái kia ngoài cửa là một đôi lão phu thê. Lão thái thái tóc hoa râm, dáng người thấp bé, khuôn mặt tràn đầy vết nhăn, môi sắc tái nhợt, tuy là hô hào lận ra tàu tử, nhưng nàng ánh mắt liền giống như lận ra tàu tử trống rỗng. Cái kia môi lúc mở lúc đóng đều giống như bị tơ bạc thao túng. Trong tay nàng còn cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ sách chứa đầy hương nến. Lão đầu nhìn xem càng thêm gầy gò chút, cũng càng vì thấp bé chút. Trên mặt hiện đầy cây khô ra một dạng nếp nhăn. Đáy mắt hiện ra phiến bầm đen sắc. Nhưng ánh mắt hắn cũng không trống rỗng. Ánh mắt âm độc tràn ngập tà tính. Thẩm tố vừa mới nhìn thấy cặp kia giống như rắn độc ánh mắt chính là của hắn. Lận ra tàu tử kéo cửa ra. Lão thái thái liền từ trong giỏ sách kiểm kê ra ba cây thần tiên hương đưa cho lận ra tàu tử. Tận tình dặn dò. Tiểu lận, đây là ngươi phần kia hương. Nhớ kỹ muốn đốt a, bằng không thì thần minh sẽ trách tội. Quái, quá quái lạ, lão thái thái ngữ khí rõ ràng thay đổi. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ tối tăm. Giống như là một khôi lỗi. Lận ra tàu tử cũng giống là khúc gỗ. Động tác chậm lụt tiếp theo thần tiên hương. Miệng đầy đáp lời, thím, ta đã biết, đưa xong thơm. Lão thái thái cũng liền chuẩn bị đi. Chỉ là rất nhanh liền bị lão đầu kéo lại. Lận ra tàu tử ngơ ngác nhìn lão đầu. Thất thúc, ngài còn có việc sao? Lão đầu hung ác nham hiểm ánh mắt đem thẩm tố khóa chặt. Con ngươi hơi hơi hiện ra lục sắc. Tiểu lận a, đây là ai? Lận ra tàu tử ý thức có chút mơ hồ. Nàng chỉ là bản năng dùng cơ thể chặn một điểm thẩm tố. Bị động đáp trả thất thúc. Thất thúc, đây là thẩm tố thẩm cô nương. Nàng là người qua đường, gấp rút lên đường đuổi mệt mỏi, nghĩ tại ta chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Thất thúc ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Hắn đẩy ra lận ra tàu tử, đem thẩm tố dò xét một phen, lưỡi dài liếm liếm khô khốc cánh môi. Tiểu cô nương, dáng dấp thật là đẹp a. Thẩm tố bị ác tâm dùng mình một cái. Nàng đáy mắt nổi lên một đạo tử quang nhàn nhạt. Rơi vào ống tay áo hạ thủ hơi hơi hướng về phía trước giơ lên chút. Nàng vẫn không có động thủ. Cái kia trong ngực con thỏ liền chọc ngực nàng. Thẩm cô nương, ta ngửi được xà yêu mùi. Ở đây có thể có rất cường đại yêu. Hay là trước đừng đả thảo kinh xà. Rất cường đại yêu. Dựa vào vệ nam y trước kia thực lực. Có thể tại trong miệng vệ nam y phải một câu rất cường đại. Nhất định không đơn giản. Thẩm tố nghe theo vệ nam y thu tay về, nhưng nàng cũng không có thu hồi pháp quyết. Trên người nàng mang theo che chắn khí tức ngọc trụy, chỉ cần không chân chính trên ý nghĩa cùng người động thủ. Liền xem như đại yêu đều không biện pháp phát hiện nàng là một cái tu sĩ. Nàng chỉ là hơi rũ xuống đôi mắt, chặn cái kia hiện ra tử khí con mắt. Nàng hướng phía trước đi hai bước, càng là chủ động cách thất thúc tới gần chút, có pháp quyết hiệp trợ. Nàng có thể trông thấy thất thúc trên thân quấn lấy đoàn khói đen. Khói đen kia ngưng thực lấy giống như là từng chiếc màu đen dây thừng quấn lấy thất thúc cơ thể. Nàng dịch ra chút cơ thể, hướng về lão thái thái mắt nhìn. Lão thái thái trên thân cũng không có khói đen. Nhưng, thẩm tố cúi đầu, có thể nhìn thấy chỗ có hạn. cho nên nàng cũng không thể khẳng định lão thái thái trên thân không có gì cả. Thẩm Tố Thu pháp quyết, lúc này mới ngẩng đầu, chủ động cùng thất thúc nói câu, đa tạ thất thúc tán dương. Thất thúc cũng là tuấn tú lịch sự, phong thần anh tuấn vô cùng. Nàng nói lời trái lương tâm, thất thúc ngược lại là lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, lộ ra cái kia hắc hoàng bốc mùi răng. Tiểu cô nương có ánh mắt, thất thúc đưa tay liền muốn liên lụy Thẩm Tố MU bàn tay. Vốn nên động tác chậm lụt lận ra tàu tử lại so hắn càng nhanh một chút. Nàng đem Thẩm Tố lôi đến sau lưng, tránh đi thất thúc đưa tới tay. Thất thúc ánh mắt ám trầm thêm vài phần, phát ra âm thanh khàn giọng thấp lạnh. Tiểu lợn, người cung phụng thần linh không thành tâm a, tối nay nhưng phải nhiều dập mấy cái đầu a, bằng không thì thần linh nhưng là sẽ trách tội. Được cảnh cáo, cái kia lận ra tàu tử rụt người một cái, vội vàng đồng ý, thất thúc, ta nhớ xuống. Thất thúc lạnh rên một tiếng, liền muốn lôi cái kia lão thái thái đi. Lão thái thái chợt bắt được hàng rào tường, một đôi xám trắng con mắt trong nháy mắt xông vào đi chút điểm sáng. Nàng nhìn qua lận ra tàu tử dặn dò, Nguyễn Yểu a, hương gọi lên về sau a, người cũng đừng nghỉ ở nhà chính bên trong. Nghe được không? Nghe được lời của lão thái thái. Thất thúc ánh mắt càng thêm âm độc chút. Lắm miệng, hắn lôi lão thái thái liền đi. Lận ra tàu tử càng là đuổi hai bước. Thím, Nguyễn Yểu là ai? Thẩm Tố nhìn xem thất thúc tại lão thái thái trên MU bàn tay vỗ vỗ. Lão thái thái kia ánh mắt lần nữa trở nên trống rỗng. Nàng nỉ non, Nguyễn Yểu, đúng vậy a, Nguyễn Yểu là ai vậy? Sớm tại lận ra tàu tử trong phòng thời điểm do dự, Thẩm Tố đã cảm thấy thần tiên này hương cũng không thể hoàn toàn đem bản năng của con người kiềm chế, cho nên nàng mới cố ý khen vậy cùng rắn độc một dạng lão đầu. Nàng nhìn ra cái kia thất thúc tuy là tuổi đã cao, nhưng nhìn về phía ánh mắt của nàng vẫn như cũ có nồng nặc tham lam. Coi như lận ra tàu tử không túm nàng, nàng muốn né tránh cũng không khó. Nàng là có đường lui, mới suy nghĩ thử một chút, kết quả cũng không có để cho nàng thất vọng, không chỉ có thử ra tới lận ra tàu tử đích xác sẽ bị khống chế, nhưng nàng vẫn như cũ có chính mình còn sót lại ý thức. Hơn nữa cái kia lão thái thái cũng giống là bị xoán cải ký ức. Nhìn xem so lận ra tàu tử đọa vào vực sâu sâu hơn một điểm. Thôn này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Thần tiên hương lại là cái gì? Các nàng trong miệng thần linh lại là chỉ phải cái gì? Nguyễn Yểu là ai? Này lại không phải là lận ra tàu tử tên. Vệ Nam Y vừa mới còn nghĩ nói qua nàng ngửi thấy xà yêu hương vị. Nói đến chỗ này, Vệ Nam Y từ nói ra nơi này có cường đại xà yêu sau đó liền sẽ không có mở miệng quá. Thậm chí ngay cả động cũng không có lại cử động một chút. Nếu không phải chỗ ngực vẫn như cũ có trọng lượng, có thể cảm nhận được thỏ nhiệt độ cơ thể, nàng cũng muốn hoài nghi nàng có phải hay không đem con thỏ ngạt chết. Thẩm Tố cách quần áo nhẹ nhàng đẩy con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ kinh ngạc nhảy một cái, vô ý thức tại ngực nàng đạp đến mấy lần. Ngược lại là không đau. Chính là, Thẩm Tố sờ sờ tác tác đem con thỏ từ trong ngực lấy ra. Nàng muốn theo Vệ Nam Y nói lên một câu. Chỗ kia thế nhưng là ngực đâu. Mặc dù nàng ngực không lớn, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không cảm giác được a, cái này con thỏ nhỏ đến cùng có phải hay không cố ý, dựa vào nàng trí nhớ của kiếp trước. Nàng chỉ biết bộ phận mèo con có thể có dẫm nãi yêu thích. Chưa thấy qua con thỏ cũng có. Thẩm Tố là nghĩ lên án hai tiếng con thỏ nhỏ. Có thể đem con thỏ vớt ra trong ngực liền phát hiện cái này con thỏ nhỏ hồng hồng con mắt đã sớm bị hơi nước che lấp. Cái đầu nhỏ hơi ngước giống như là muốn đem nước mắt nghẹn trở về. Nhìn xem quật cường vừa đáng thương. Nàng thật đáng chết. Thế mà cảm thấy con thỏ nhỏ là cố ý đá nàng. Con thỏ nhỏ rõ ràng là cảm xúc không đúng. Thẩm Tố một tay sờ lấy con thỏ, một tay xoa thỏ trên đầu lông tơ. Nhẹ giọng hỏi nàng. Thế nào? Nghe được Thẩm Tố tràn đầy quan tâm âm thanh. Con thỏ nhỏ nước mắt triệt để nghẹn không ra. Nó chỉ có thể khó chịu mà chuyển qua đầu, muốn tránh tại trước mặt Thẩm Tố quá chật vật khả năng. Con thỏ nhỏ nước mắt cộp cộp rơi vào Thẩm Tố tay trên lưng. Xinh đẹp lông tơ bởi vì cảm xúc kích động đều biến thành màu đỏ. Thẩm Tố tâm mềm hơn một chút. Thẩm Tố sai lệch điểm đầu. Nhìn xem cái kia con thỏ đôi mắt hồng hồng. Lại hỏi một lần. Thế nào? Ta ngửi thấy con xà yêu kia hương vị. Nhưng đây là không đúng. Nàng rõ ràng đều đã chết. Thẩm cô nương. Người biết không? Ta tự tay giết nàng. Nhưng nơi này tại sao có thể có mùi của nàng? Tại sao sẽ như vậy? Vệ Nam Y kỳ thực không có cụ thể cùng Thẩm Tố nói qua nàng và Giang Am ân oán. Nàng cũng không có trông cậy vào Thẩm Tố có thể nghe hiểu. Nhưng Thẩm Tố thế nhưng là nhìn qua toàn thư. Thẩm Tố biết đạo Vệ Nam Y nói tới xà yêu chính là Giang Am cái kia trong lòng người. Xà yêu tử vong cũng là đem Vệ Nam Y đẩy hướng bây giờ ruộng đồng thủ phạm. Nhưng bây giờ Vệ Nam Y thế mà ở đây ngửi thấy con kia xà yêu hương vị. Nếu như xà yêu cái chết là giả, thần nữ vẫn lạc thật sự. Đó không thể nghi ngờ sẽ là một làm cho người sụp đổ đáp án. Vệ Nam Y khóc đến quá hung. Nhìn nói chuyện đều mềm hồ hồ. Có chút mơ hồ không rõ. Nhưng Thẩm Tố nghe được Vệ Nam Y ủy khuất. Nghe được nàng phẫn uất. Cũng nghe đã hiểu nàng bất lực. Nàng đem con thỏ ôm đến ngực, dùng ấm áp ôm ấp dỗ dành lấy thương thế của nàng đau. Thẩm Tố bỗng nhiên cười ra tiếng. Nàng âm thanh giảm thấp xuống một chút. Phu nhân, nếu là nàng còn sống, chúng ta lại đem nàng làm thịt. Không phải tốt. Thẩm Tố biết đạo nàng nói lời này có thể có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng nàng không rảnh miệng nói bậy. Nàng tất nhiên dám nói. Vậy nàng liền nhất định sẽ cố gắng đi làm. Không chết không thôi. Nghe Thẩm Tố rõ ràng trở nên có chút khuyết thiếu lý trí. Vệ Nam Y nước mắt ngược lại là kịp thời dừng lại. Con thỏ trên môi phía dưới rung động. Không được. Nếu như nàng thật sự còn sống, vậy chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. Thẩm cô nương, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ngươi còn trẻ. Ngươi đường sau này còn rất dài. Tuyệt không thể bởi vì ta chuyện chết ở chỗ này, cách chương.